Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Tiên đạo cùng vạn linh cùng ở tại, 2/4, đêm khuya, ánh trăng trong sáng chiếu vào trên sườn cỏ, cho màu xanh sẫm cỏ lá rát lên một tầng mông lung bạch quang. Một cái bạch hồ yên tĩnh nằm nhoài ở chỗ này, nhắm mắt lại hình như tại ngủ say. Gió nhẹ thổi tới trên người nó, mềm mại bộ lông màu trắng liền cùng chu vi cỏ lá đồng thời dập dờn lên từng cơn sóng gợn. Đát Kỷ Chính đang nhắm mắt tu luyện, tức giận tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nàng đã sớm không tức giận rồi, nhưng nàng vẫn như cũ muốn thành tiên. Nàng không nên để cho bất luận người nào xem thường nàng. Chỉ có trở thành tiên nhân, nàng mới có thể chứng minh chính mình. Đát Kỷ đã sắp muốn thành công. Nàng ngưng thần tĩnh khí, mở ra toàn thân khiếu huyệt, hấp thu ánh trăng bên trong tinh khiết nhất một tia linh khí, dẫn dắt tiến vào thân thể lưu truyền. Thời gian sắp đến rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử ngồi ở trong đình bảo vệ Đát Kỷ. Trải qua một tháng khổ tu, Đát Kỷ lập tức liền muốn đột phá. Nàng có thể cảm nhận được bạch hồ trong cơ thể từ từ tinh khiết tiên khí. Còn kém một bước ngoặt, Thủy Nguyệt Tiên Tử cẩn thận cảm ứng Đát Kỷ chu vi linh khí biến hóa. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng đi ra đình viện, đem cửa ở ngoài một đạo kim sắc vòng sáng chặt đứt rồi. Chỉ một thoáng, đình viện kết giới xuất hiện một cái lỗ thủng, một luồng nồng nặc mị khí hướng ra phía ngoài phát tán ra. Cái kia mị khí vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh, nhưng cũng uy lực kinh người. Bất luận cái gì nam nhân nghe thấy được, đều sẽ mất đi lý trí. Chỉ muốn tìm hiểu lại đây. Sau một khắc, mấy trăm đạo tia sáng từ trong bầu trời đêm xẹt qua, hướng về trong đình viện bay nhào mà đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử ngẩng đầu nhìn tới, chu vi 10 dặm yêu quái đều bị dụ dỗ lại đây. Nha a a a a. Trong đình viện truyền đến Đát Kỷ ghét bỏ tiếng kêu. Thủy Nguyệt Tiên Tử khẽ mỉm cười, ngay sau đó là gầm lên giận dữ từ bên trong truyền ra. Cút ngay cho ta. Cái kia lanh lảnh tiếng gào kinh thiên động địa, thiên địa cũng thuận theo biến sắc, phong vân lôi điện lật lăn đi. Một đạo khí thế bàng bạc uy thế khuếch tán ra đến. Mấy trăm đạo tia sáng bắn ra, đó là vừa nãy tiến nhanh đi yêu quái. Bọn họ bị một đạo tiên khí kích bay ra ngoài, căn bản là không có cách khống chế thân hình, kêu thảm thiết không dứt bên tai, va bạo vô số đại thụ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong đình viện tựa hồ khôi phục ngày xưa thanh tịnh, sấm gió trừ khử trong vô hình, an lành an bình, một đạo không gì địch nổi tiên khí cùng nhu hòa hương vị từ trong đình viện đồng thời bay lên. Thủy Nguyệt Tiên Tử xoay người nhìn tới, đình viện bầu trời hiện ra từng đoàn tường vân, thất thải hà quang sán lạn, thành công rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong lòng khá là cao hứng, nàng đi trở về đình viện. Nơi đó tiên khí phảng phất mây mù bình thường tràn ngập ra. Một cái dễ nghe êm tai âm thanh từ trong xương vang lên. Ta thành công rồi. Âm thanh vui sướng kia cao quý tao nhã, từ từ tới gần Thủy Nguyệt Tiên Tử. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy trong xương mù kia chậm rãi đi ra nữ tử, không khỏi sửng sốt trợn to hai mắt. Nữ tử tư thái uyển chuyển vô song, da trắng mặt đẹp, trên đầu một đôi trắng như tuyết hồ tai, phía sau còn có 9 cái lông xù đuôi, ở dưới ánh trăng lóe lên hoa lệ ánh sáng lộng lẫy. Đát Kỷ hình dạng cùng trước đây hóa hình hình dạng hoàn toàn khác nhau. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Tiên Tử không dám xác định hỏi. Ngươi là Đát Kỷ. Đát Kỷ đi tới Thủy Nguyệt Tiên Tử trước mặt, gật gật đầu, sau đó mừng rỡ nhìn về phía mặt nước hình chiếu. Nàng sờ sờ lỗ tai của chính mình cùng đuôi. Ta trở nên càng xinh đẹp rồi. Đát Kỷ mừng rỡ nói rằng. Hoàn mỹ đến không hề có một chút tì vết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt Tiên Tử trầm mặc một hồi lâu. Ngươi tại sao là bộ dáng này? Nàng hỏi tiếp. Trước đây Đát Kỷ, tư thái càng giống một kẻ loài người. Sau khi thành tiên nên là tiên khí quanh quẩn. Hiện tại lại trái lại giống cái yêu hồ rồi. Ta trước đây tư thái là ở đại vương về hoa quả sơn trước hóa hình. Đát Kỷ trả lời. nàng hiện tại mới là hoa quả sơn nên có hóa hình tư thái. A, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhìn cái bóng của chính mình. Cặp kia trắng như tiết hồ tai đem nàng mặt tôn lên đến càng xinh đẹp. Thậm chí còn có mấy phần quyến rũ. Sau lưng không có một chút màu tạp đuôi cáo. Càng phảng phất là cao quý hóa thân. Ta thực sự là quá đẹp rồi. Đát Kỷ quả thực không tìm được ngôn ngữ để hình dung chính mình. Cái gì Ngao Loan, còn chưa đủ cho nàng xách giày đây. Thủy Nguyệt tiên tử lần thứ hai trầm mặc xuống. Tiên tử, chấm ngoặc kép, một ít chạy về yêu quái mê muội bình thường nhìn Đát Kỷ. Đát Kỷ ngắm bọn họ một mắt, cút cho ta, nàng hừ lạnh một tiếng. Đám yêu quái chính là ánh mắt dại ra, như con rối bình thường hướng phía ngoài rời đi rồi. Thủy Nguyệt tiên tử nhìn thấy tình cảnh này, lại là lấy làm kinh hãi. Đây là pháp thuật gì? Không phải phép thuật, Đát Kỷ trả lời. Nàng không có sử dụng bất luận cái gì phép thuật. Sau khi thành tiên, nàng một cách tự nhiên cảm giác mình có thể làm cho nam nhân vì chính mình làm bất cứ chuyện gì. Đây là mị hồ trời sinh thần thông. Tiên tử, Đát Kỷ thưởng thức xong cái bóng của chính mình, liền hướng về Thủy Nguyệt tiên tử nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi một tháng hộ pháp. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thủy Nguyệt tiên tử lắc đầu, nói với nàng, ta kỳ thực không có đến giúp cái gì. Đát Kỷ sững sờ, sau đó thật giống phát hiện cái gì. Đi ra đình viện vừa nhìn, một cái hình tròn vết cắt vây quanh toàn bộ đình viện. Đây là Đại Vương phép thuật, Đát Kỷ không dám xác định hỏi. Đúng, Thủy Nguyệt tiên tử gật đầu, tràn ngập cảm khái nói rằng, Đại Thánh pháp lực đã đến hóa cảnh. Hắn tiện tay vạch một cái kết giới, dĩ nhiên duy trì một tháng, không có để bất luận cái gì yêu quái cảm ứng được Đát Kỷ khí tức. Ta khẳng định là hiểu lầm Đại Vương rồi. Đát Kỷ trong lòng dâng lên áy náy. Ngày thứ hai, nàng trở lại Vạn Linh Điện, liền trịnh trọng cảm ơn Tôn Ngộ Không. Người dáng dấp này ngược lại mới mẻ. Tôn Ngộ Không đánh giá một phen Đát Kỷ, cười nói, chỉ là so với trước đây càng khó làm rồi. Không sao, Đát Kỷ nhoẻn miệng cười, để phụ cận an tĩnh Ninh Thần kém chút run chân. Hai người vội vã nhắm mắt lại, không dám xem thêm. Ta có thể bảo vệ mình rồi, Đát Kỷ kiêu ngạo nói. Vẫn là che giấu một hồi tốt hơn. Tôn Ngộ Không khuyên một câu, nếu như Đát Kỷ lấy bộ dáng này chạy khắp nơi, toàn bộ Vạn Linh Thành liền không cần làm chuyện. Đát Kỷ biết Tôn Ngộ Không là vì muốn tốt cho nàng, cười hì hì gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi tiên đạo đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không lại hỏi lên. Đát Kỷ lắc đầu, ta không rõ ràng lắm. Nàng tiên đạo là đối với đẹp truy cầu, bao hàm đối với âm nhạc yêu thích, đối với tự mình yêu cầu, đối với tương lai ngóng trông. Nhưng nói tóm lại, không phải một cái cụ thể đồ vật. Đát Kỷ nghĩ phải tìm càng cao hơn mỹ lệ. Không có người đi qua tiên đạo là rất cô độc. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Người gặp thời khắc nhớ kỹ, bên cạnh ngươi còn có thật nhiều người. Đây là Đại Vương kinh nghiệm sao? Đát Kỷ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Trở thành tiên nhân sau, nàng mới chợt phát hiện, Tôn Ngộ Không giống như chính mình, cũng ở đi một cái người khác không biết đường. Tôn Ngộ Không cũng đang đeo đuổi nào đó dạng cực hạn đồ vật. Ta tiên đạo sẽ cùng Vạn Linh cùng ở tại. Đát Kỷ làm một cung, nói rằng, Đại Vương, mang ta đồng thời đi về phía trước đi. Tôn Ngộ Không có thể dẫn nàng phát hiện càng nhiều càng xinh đẹp đồ vật. Mỹ lệ không phải một tầng bất biến, chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể sáng tạo ra càng đẹp đẽ bao nhiêu đồ vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.